Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1905, người nào dám xông ta Minh địa. Két két, trong đêm tối, theo một trận gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên, nguyên bản tại đường lập tức cấp tốc Mercedes-Benz G85 lại là đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra. Một tên mặc một bộ áo khoác màu đen nam tử bắt đầu từ trong xe đi xuống. Hắn giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật, khuôn mặt anh tuấn còn như đao gót, tràn đầy phong mang, cái chữ cao gầy, tản ra một cỗ vô hình khí tràng, khiến người ta không dám tới gần. Người này thình lình ở giữa cũng là lái Mercedes-Benz G85 phi nhanh đi đường Lam Phong. Bây giờ bọn họ tại trải qua liên tục một đêm đi đường rốt cục đi vào khoảng cách quỷ vụ ngoài dãy. Núi vây ngoài mấy trăm dặm ánh sáng mặt trời thôn. Mà Lam Phong hắn chỗ lấy đem chiếc xe cho dừng lại là bởi vì phía trước thông hướng ánh sáng mặt trời thôn đường bị phong bế ngăn cản. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia bị phong bế đường. Mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái. Một khỏa trọn vẹn 10 người ôm hết cây rong đem phía trước thông hướng ánh sáng mặt trời thôn đường ngăn cản, tại đường phía trước càng là ghi chú một cái bắt mắt bảng thông báo. Phía trước có quỷ, cấm đoán thông hành, cũng không phải cái này bảng thông báo tồn tại bao nhiêu năm tháng. Phía trên kiểu chữ sớm đã là vết rỉ loang lổ, đồng thời tại mặt trên còn có lấy một cái dính lấy máu tươi lưu lại dấu bàn tay. Lộ ra đến vô cùng địa nhìn thấy mà giật mình. Riêng là tại cái này trong đêm khuya, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng mặt trời thôn chỗ tại bầu trời, lại phát hiện vùng trời kia có vẻ hơi quỷ dị. Không phải như địa phương khác như vậy một mảnh đen kịt, mà là có từng đạo huyết quang lóe lên, giống như hai cái con mắt màu đỏ ngòm quan sát phiến thiên địa này. Đồng thời còn có một trận nồng đậm vũ khí phiêu đãng, khiến người ta không dám xâm nhập. Ánh sáng thôn trước kia rất giàu tha cho một cái thôn xóm, nhưng là bởi vì lâu dài nháo quỷ duyên cớ, trong thôn người từ từ di chuyển, sau cùng trở nên hoang vu vô cùng. 50 năm trước ta đến nơi đây thời điểm, nơi đó còn là phồn hoa một mảnh, lại không nghĩ tới bây giờ biến thành bộ dáng này. Phúc lão không biết khi nào cũng theo trong xe đi xuống, nhìn về phía trước con đường kia bị phong ánh sáng thôn. Hắn duỗi ra ngón tay khẽ vuốt chòm râu, miệng bên trong truyền ra nhớ lại lời nói. Không có hắn đường a. Nhìn về phía trước cái kia bị ngăn cản đoạn đường, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, ta cũng không rõ ràng, tại ta trong trí nhớ chỉ nhớ rõ con đường này. Nghe được Lam Phong lời nói, Phúc lão không khỏi cười khổ trả lời. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ đành đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn tâm niệm nhất động, tay phải bỗng nhiên nhô ra. Một mực thiêu đốt lên ngân lam hỏa bằng đại hỏa diễm tay cầm thì là ầm vang ở giữa hiển hiện. Bỗng nhiên đem thế thì tại giữa lộ cây rong làm cho nắm lên. Oanh, két két, sau đó. Lam Phong tay cầm bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, vậy mà cứ thế mà đem cái kia cản trở đường to lớn cây rong cho rời đi tới. Oa oa oa, cây rong vừa mới rời đi, liền là có quạ đen cái kia khó nghe thanh âm chói tai vang lên. Lại là vô số nghỉ lại quạ đen bị kinh sợ cùng quấy nhiễu. Miệng bên trong phát ra từng tiếng thét lên từ phía trước lao ra. Bọn họ trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, miệng bên trong không ngừng thét chói tai, vậy mà phe phẩy cánh, huy động móng vuốt hướng về Lam Phong cùng Phúc lão đánh tới. Cái kia trùng trùng điệp điệp thanh thế giống như một cỗ màu đen gió lốc. Không tốt, thấy thế, Phúc lão sắc mặt không khỏi biến đổi, miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn, cương khí cháo lặng yên ở giữa nổi lên đem hắn thân thể bao vây. Cút, Lam Phong thì là sắc mặt phát lạnh, tay phải thành trưởng, bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hư huyễn trưởng ấn nổi lên, hướng về phía trước đẩy đi, ven đường những nơi đi qua, tất cả quạ đen toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Đồng thời, phía trước tất cả trở ngại đều bị Lam Phong một trưởng này mà quét sạch sành xanh. Hiện ra một đầu cổ lão thiếu tu sửa đường tới. Đường không thể nhìn thấy phần cuối. Không ngừng mà có u ám sương mù màu trắng toát ra. Tại đường hai bên trồng lấy từng viên tham thiên cổ thụ. Phảng phất phía trước thông hướng chính là một cái khác căn bản lại không tồn tại thế giới. Nói thí dụ như Hoàng Tuyền. Đi thôi. Nhìn về phía trước đầu kia cổ đạo. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là tiến vào trong xe. Phúc lão thì là theo sát sau. Chỉ chốc lát sau. Xe phát động. Giống như một mũi tên nhọn hướng về phía trước phi nhanh nổ bắn ra. Oa oa oa. Theo xe lái vào cổ đạo. Hai bên đường trên đại thụ nghỉ lại bầy quạ đen giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Cùng nhau phát ra kêu cạc cạc hô. Đồng thời bọn họ càng là phe phẩy cánh hung hãn không sợ chết hướng lấy ngồi tại trong xe Lam Phong. Cùng Phúc lão đánh tới. Một mảnh đen kịt, đem bọn hắn ánh mắt toàn bộ che lấp. Nếu không phải Lam Phong Mercedes-Benz G85 đi qua cải tiến. Pha lê cụ bị chống đạn công hiệu. Nói không chừng xe pha lê đã sớm vỡ vụn. Hai người bọn họ đều bị bầy quạ đen cho mổ thành thịt nát. Nơi này còn thật sự là quỷ dị. Bình thường người căn bản cũng không dám đến. Nhìn thấy một màn này. Phúc lão mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Một mặt kinh hãi. Cho dù là hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm cũng không có gặp phải quỷ dị như vậy cảnh tượng. Đáy lòng run rẩy. Nhịn không được mở miệng nói ra. Thật là thằng quỷ dị. Bất quá chỉ là hù dọa người a. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Ngân Lam chi hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra sau cùng trong lòng đọc khống. Chế phía dưới đem chọn chiếc Mercedes-Benz G85 bao phủ. Làm đến xe tại thời khắc này hóa thành một cỗ hỏa diễm chiến xa. Hỏa diễm chiến xa gào thét. Ven đường những nơi đi qua. Bất luận là những cái kia không sợ tử vong va chạm mà đến quạ đen. Hay là hắn ngăn cản đồ vật. Nhưng phàm là ngăn cản bọn họ lời nói đường tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lao vụt hỏa diễm chiến xa tiến lên cước bộ. Hỏa diễm chiến xa gào thét phi nhanh. Cũng không biết mở bao lâu. Phía trước ánh mắt thì là bỗng nhiên sáng sủa. Một cái bị vũ khí bao phủ. Lộ ra như ẩn như hiện cổ lão thôn xóm thì là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Tại thôn xóm những cái kia cổ lão trong phòng. Vẫn còn có mấy cái gian mau ốc điểm ngọn nến. Lộ ra một chút xíu ánh sáng. Gió lạnh gào thét mà qua. Cái kia ánh nến trong gió rét kịch liệt lay động. Sau cùng nhau dập tắt, như là chưa bao giờ xuất hiện qua, phảng phất trước đó tất cả mọi thứ đều chẳng qua là ảo giác, làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc trở nên ngưng trọng. Không biết đồ vật luôn luôn đáng sợ, cho dù là Lam Phong thực lực bọn hắn bất phàm, loảng xoảng, làm Lam Phong bọn họ xe chạy đến cự ly này thôn xóm không đủ 100 mét khoảng cách. Lúc, thân xe đột nhiên một trận kịch liệt lay động. Lại là động cơ ở thời điểm này đột nhiên tắt lửa. Có ý tứ, Lam Phong một lần nữa phát động nhiều lần động cơ, đều không có đánh đốt lửa. Cái này làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mercedes-Benz G85 tính năng Lam Phong thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đột nhiên tắt lửa loại chuyện này cơ hồ nhỏ. Căn bản liền không khả năng phát sinh. Bây giờ lại đột nhiên ở giữa tắt lửa. Hơn nữa còn đánh không đốt. Cái này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy có ý tứ chứ. Cái thôn này có gì đó quái lạ. Chúng ta cẩn thận một chút. Phúc lão ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trầm giọng mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là mở cửa xe cùng Phúc lão theo trong xe đi ra ngoài. Vù vù, vừa mới đi xuống xe. Một trận âm phong đột kích. Cho dù là Lam Phong cùng Phúc Lão hai người thân thể đã sớm tu hành tới trình độ nhất định, có thể chống cự băng tiết gió lạnh. Tại cái này đánh tới âm phong phía dưới, hai người bọn họ thân thể đều là không khỏi đánh rùng mình. Một cái, bởi vì âm phong kia tựa như không phải thổi trên người bọn hắn, mà chính là thổi tại thân thể bọn họ trong xương cốt. Băng lãnh thấu xương, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lãnh ý. Lam Phong tâm niệm nhất động, ngân lam chi hỏa nổi lên, đem hắn thân thể bao vây. Đồng thời hắn tại thời khắc này không chút do dự đem động sát chi nhãn mở ra. Thế nhưng là, cũng không biết nguyên nhân gì. Tại dạng này trong hoàn cảnh, động sát chi nhãn không có chút nào tác dụng, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hai tay của hắn kết ấn, ngón tay theo tầm mắt chỗ xẹt qua. Ngân lam chi hỏa liền đem hắn bao trùm, làm cho hai mắt phát sinh biến hóa. Mắt trái ngọn lửa màu bạc thiêu đốt, mắt phải lam sắc hỏa diễm hiển hiện. Đáng tiếc, bốn phía cảnh sắc vẫn là không có biến hóa chút nào. Phảng phất đây hết thảy vốn nên tồn tại, vốn nên như vậy, làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Phúc lão, làm phiền ngươi dò xét, ta tới kiểm tra xuống xe tình huống. Đối với cái này, Lam Phong liền không tiếp tục để ý, mà chính là quay đầu hướng một bên Phúc lão nói ra. Không có vấn đề. Phúc lão nhẹ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Lam Phong chính là phối hợp mở ra nắp động cơ kiểm tra lên xe tình huống tới. Ầm ầm, ngay tại Lam Phong nghiêm túc kiểm tra tìm kiếm xe vấn đề tình huống lúc, đột nhiên khắp nơi run rẩy lên. Tại Lam Phong cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại cách bọn họ phía trước 3 mét chỗ đường cái lại là trong lúc đó băng liệt. Lõm đi xuống, làm cho Lam Phong cùng Phúc lão bọn họ ánh mắt đều là run lên. Quay đầu hướng về phía trước nhìn qua, một đầu có chừng rộng 5 mét, không nhìn thấy đáy khe rãnh thì là hiện lên ở bọn họ trong mắt. Triệt để đem bọn hắn thông hướng về phía trước đường cắt đứt ra ra. Phảng phất tại nói cho Lam Phong bọn họ, đường này không thông, giống, không chỉ có như thế. Một tiếng phảng phất đến từ địa ngục tiếng giống giận dữ theo khe rãnh bên trong truyền ra. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu có chừng hai đầu voi lớn giống như to lớn, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ ngòm thằn lằn thì là theo cái kia cắt ra khe rãnh chi bên trong lao ra tới. Đông, răng rắc, theo bàng đại thằn lằn theo khe rãnh chi bên trong lao ra, mang theo thiên quân chi lực vững vàng rơi vào Lam Phong bọn họ phía trước. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, lực lượng đáng sợ làm cho cứng rắn mặt đất tại thời khắc này đều tầng tầng nứt toác ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt nổi lên. Huyết sắc ánh trăng chiếu nghiêng xuống, rơi vào đầu kia bàng đại thằn lằn phía trên, hiển lộ ra nó hùng tráng dữ tợn khuôn mặt tới. Nó không chỉ có cùng phổ thông cự hình thằn lằn so ra còn muốn to lớn không nói. Toàn thân bị thầm lớp vảy màu đỏ bao trùm, còn mọc ra 6 cái móng vuốt, một đầu tràn đầy bạo tạc tính lực lượng lớn lên đuôi dài. Trên trán sinh ra một chiếc sừng, hai mắt lóe ra tinh hồng chi mang, phảng phất trong địa ngục lao ra mãnh thú. Nó tên là U Minh Rắn Mối, chính là trưởng thành tại cực âm chi địa. Hút âm khí trưởng thành biến dị thần lan, có được cường đại đáng sợ lực sát thương. Tại U Minh Rắn Mối trên lưng có một đạo màu xám cái bóng như ẩn như hiện. Hắn đầu tóc rối bời, khuôn mặt dữ tợn, trên thân phủ đầy hình xăm, mặc một bộ phong cách cổ xưa gia thú. Hai tay cầm hai thanh nguyệt luân đồng dạng loan đao, tản ra băng lãnh sát ý cùng tà ác. Ánh mắt của hắn băng lãnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong cùng Phúc lão. Âm lãnh tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nào dám tự tiện xông vào ta minh địa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.